Chương 1648, nàng là hắc quả phụ. Nhiếp Vô Danh thần sắc kinh ngạc, làm sao ngươi biết Nhiếp gia có nhiều tiền như vậy? Ngươi thấy được nói nhảm. Diệp Hoản Hoản tận lực để cho mình kiên nhẫn nói, Nhiếp gia là một trong tứ đại thế gia độc lập châu, mặc dù không bằng Thẩm gia, nhưng tiền loại vật này, chẳng lẽ sẽ thiêu à sản nghiệp cái gì, đều là thứ yếu, chủ yếu là tiền, đúng không vậy? Khẳng định a, tiền trọng yếu nhất. Nhiếp Vô Danh lắc đầu liên tục. Cho nên nói, ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể cùng ba mẹ trở mặt cãi nhau. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thành khẩn nói. Ừ, cô em ngươi nói rất có lý, ta không thể cùng ta tiền gây khó dễ á? Không đúng, ta phải hiếu thuận ba mẹ. Nhiếp Vô Danh một bộ trầm tư hình. Đối với Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoản Hoản thật là theo trong lòng lo âu, lấy tính cách của Nhiếp Vô Danh mà nói, quá dễ dàng bị người nhằm vào, nhất là đùa bỡn tâm cơ. Nhiếp Vô Danh căn bản khó lòng phòng bị, chỉ sợ là bị người bán, còn có thể giúp người đếm tiền. Ngươi có chuyện gì ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp Vô Danh giao phó một câu sau, xoay người rời đi. Nếu như, Nhiếp Linh Lung cùng nổi bọn hàng đó Nhiếp Vô Ưu, thật muốn nhằm vào Nhiếp Vô Danh, mình tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà cờ kê, có chính mình đứng ở sau lưng Nhiếp Vô Danh, ai chết vào tay ai, còn không cũng biết hiện nay. Mẹ đối với chính mình coi như vô cùng yêu thích, chẳng qua là ba bên kia, chính mình còn cần thêm một phần lực mới được. Hơn nữa, trải qua những ngày qua, Diệp Hoản Hoản đối với Nhiếp gia gia chủ, cũng liền là cha ruột của mình, hơi có hiểu một chút, thậm chí so với Nhiếp gia chủ mâu đối với hàng giả đó còn muốn càng thêm thương yêu. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản cũng không trách cứ cha mẹ ruột của nàng. Dù sao, Nhiếp gia chủ mâu cùng gia chủ cũng chưa từng gặp Nhiếp Vô Ưu bao nhiêu lần mặt, thường xuyên không tại người trước không nói, sau đó Nhiếp Vô Ưu lại mất tích nhiều năm, không nhận ra vô cùng bình thường, nếu như là liếc mắt liền nhận ra, đó mới kêu gặp quỷ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Hoản đi tới một chỗ nào đó ngoại ô, một chỗ lớn trước cửa trang viên. Tiểu muội muội, nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới nhé. Vẫn chưa thể Diệp Hoản Hoản tiến vào trang viên, không biết từ chỗ nào, truyền tới một đạo quỷ dị tiếng cười. Diệp Hoản Hoản đã rất lâu tương lai đến Tử Vong Hoa Hồng trụ sở chính, khoảng thời gian này, Tử Vong Hoa Hồng hẳn là thu nhận rất nhiều thực lực không tầm thường thành viên mới, không biết mình, cũng hợp tình hợp lý. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói chuyện, sau lưng gió nhẹ thổi lất phất, một vị trên khuôn mặt nữ nhân đeo mặt nạ, trong nháy mắt đi tới bên người Diệp Hoản Hoản. Lưu Ảnh cùng Lão Khương bọn họ ở đây không? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía nữ nhân đeo mặt nạ, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, mặt nạ nữ sửng sốt một chút, ngươi là người nào? Hắc quả phụ. Diệp Hoản Hoản nói. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, nữ nhân đeo mặt nạ nhưng là đống nhiên nở nụ cười. Ồ, ngươi nói ngươi là hắc quả phụ, ta làm sao không biết, hắc quả phụ còn trẻ như vậy, tiểu muội muội giả mạo hắc quả phụ là muốn liên lụy cả nhà, ngươi biết không? Diệp Hoản Hoản, cái gì gọi là giả mạo, Tử Vong Hoa Hồng bản quyền nhưng là ở trong tay nàng, nàng muốn là cao hứng. Chế cái bạch quả phụ, lục quả phụ cũng được a, biết cái gì gọi là bản quyền không? Lão đại còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, một vị lão giả trong đó từ trong trang viên đi ra, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau, nhất thời cả kinh. Cửu vĩ đây là lão đại, hắc quả phụ lão giả vội vàng hướng nữ nhân đeo mặt nạ mở miệng. Cái gì?